Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Hắc tháp thanh âm rơi xuống, vèo một tiếng, mãn lâu đài mèo đen giống như đã chịu cực đại kinh hách. Nháy mắt tư tán khai đi, này hết thảy phát sinh đến quá mức đột nhiên, đường mạch đám người căn bản không kịp ngăn cản, này đó miêu giống như màu đen nước lũ. Lẻn đến lâu đài các góc, hết đợt này đến đợt khác mèo kêu thanh ở mọi người bên tai hình thành lập thể vần quanh. Đâm vào người ra đầu tê dại, người máy giống nhau trung niên quản gia chiều năm cái người chơi khúc một cung. Tiếp theo trầm mặc mà đi đến đại môn bên, cúi đầu không hề hé răng, từng đôi màu xanh lục đôi mắt từ trong bóng đêm lén lút nhìn qua. Đánh giá này năm cái xa lạ nhân loại. Đường mạch nhìn quét toàn bộ lâu đài, xoay người hỏi, chúng ta có thể tùy tiện ở lâu đài tìm miêu? Quản gia như cũ cúi đầu, không cho phép tiến vào địa phương, vô pháp tiến vào, Lý Diệu trong mắt xoay chuyển, lại nói bóng nói gió hỏi mấy vấn đề. Tưởng từ quản gia trong miệng biết được càng nhiều về Schrodinger cùng hắn miêu tin tức. Nhưng mà quản gia từ đầu tới đuôi chỉ lặp lại những lời này. Đường mạch nhìn hắn một cái, nói, chúng ta đây hiện tại liền đi tìm miêu đi, lâu đài đen nhánh một mảnh. Hồng đồng sắc ánh trăng xuyên thấu qua cao cao điếu đỉnh cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Miễn cưỡng chiếu ra một cái tối tăm phòng ốc hình dáng. Quản gia đứng ở cửa không nhúc nhích, 5 người tổng cộng có 2 tay đèn pin, bọn họ chia làm 2 tổ, một tổ là đường mạch cùng Lý Diệu, một khác tổ là Phó Văn Đoạt. Rhea cùng Triệu Hiểu Phỉ, phân công nhau tìm kiếm Schrodinger miêu, đường mạch 2 người phụ trách lâu đài nhị tầng, Phó Văn Đoạt 3 người phụ trách 1 tầng, đường mạch mở ra đèn pin ánh đèn, thần sắc bình tĩnh mà đi lên nhị tầng, ánh vào mi mắt chính là 2 điều thật dài hành lang. Này 2 điều hành lang ở thang lầu hối, hình thành 90 độ góc, duỗi thân hướng 2 phương. Rậm rạp câu đối 2 bên cánh cửa sưng đạt được bố ở hành lang 2 bên. Màu đỏ ánh trăng chiếu xạ ở trên cửa. Yên tĩnh quỷ quyệt, Lý Diệu đi lên đi. Thật cẩn thận mà bắt tay ấn ở trên cửa. Đường mạch cầm cây dù nhỏ dù bính. Lý Diệu cũng làm hảo chuẩn bị. Nàng dùng sức mà đè xuống. Lại nghe một đạo cách thanh. Lý Diệu sửng sốt, ai, khóa lại, đúng vậy, khóa cửa. Đường mạch cùng Lý Diệu phân công nhau đi mở ra này đó môn. 2 điều hành lang tổng cộng có 19 phiến môn, trong đó 10 phiến môn đều là khóa chết, 9 phiến môn có thể mở ra. Đường Lý Diệu nếm thử bạo lực mở cửa khóa khi, hắc tháp thanh thúy giọng trẻ con ở lâu đài vang lên. Leng keng, ở pháo đài thép của Schrodinger, khóa lại trong phòng tất cả đều là Schrodinger các hạ bảo vật. Yêu cầu chìa khóa mở ra, hắc tháp nói không thể mở ra. Này phiến môn liền khẳng định khai không được, Lý Diệu hậm hực mà buông tay. Ở 2 người nếm thử mở cửa thời điểm, hơn 10 chỉ miêu từ bọn họ bên người thoảng qua. Lý Diệu vài lần muốn bắt trụ này đó miêu, đường mạch lại cản lại nàng. Nữ bác sĩ khó hiểu nói, chúng ta không phải muốn tìm Schrodinger miêu, này đó miêu không cần xem sao. Đường mạch không có trả lời. Hắn tiến vào một gian trống trải phòng. Cẩn thận điều tra một lần. Ở trong góc tìm được 2 chỉ gầy yếu tiểu hắc miêu. Này 2 chỉ miêu vừa thấy đến nhân loại. Quay đầu liền chạy. Lý Diệu tốc độ so miêu còn nhanh. Nàng thực lực cũng không quá cường. Khá vậy là hắc tháp nhị tầng trình độ. Nàng dễ như trở bàn tay mà bắt được 2 chỉ miêu. Nhìn đến 2 chỉ miêu trào tử thượng bùn đất khi. Nàng thất vọng nói, quy tắc trò chơi đệ nhị điều, miêu tiên sinh thực ái sạch sẽ, này 2 chỉ hẳn là không phải, đường mạch nhìn về phía nàng. Đây là 2 chỉ miêu, Lý Diệu không minh bạch hẳn ý tứ. Cái gì, quy tắc trò chơi điều thứ nhất, Schrodinger chỉ dưỡng 1 con mèo, đệ nhị điều, này chỉ miêu thực ái sạch sẽ, thả thực không hợp đàn, qua vài giây, Lý Diệu nói, ai? Ý của ngươi là, chỉ cần chúng ta nhìn đến miêu không ngừng 1 con, liền khẳng định không phải Schrodinger miêu. chính là này đó mèo đều lớn lên giống nhau như đúc. Schrödinger chỉ dưỡng một con mèo, chẳng lẽ nói, hắn mèo cùng mặt khác mèo không giống nhau? Cái này đáp án ai cũng không biết, căn cứ đường mạch phỏng đoán, Schrödinger mèo phù hợp hai cái đặc điểm, đệ nhất, không hợp đàn, đệ nhị, ái sạch sẽ, mặt khác, ba cái giờ sau, lâu đài sẽ xuất hiện mèo lương, mèo thực thích ăn mèo lương. Lý Diệu, chúng ta có thể lợi dụng mèo lương, đêm này chỉ mèo dẫn ra tới, nhưng là trước đó. Bọn họ có thể làm chính là tận khả năng mà tìm ra này chỉ mèo. Đường mạch khom lưng bế lên một con xúc ở trong góc mèo. Cẩn thận quan sát này chỉ mèo trên người lông tóc, đương hắn nhìn đến mèo chảo thượng dính một khối hư hư thực thực sô-cô-la tương màu nâu dấu vết. Sau, hắn đem mèo nhẹ nhàng mà đặt ở trên mặt đất, tiếp tục đi tìm tiếp theo chỉ, nhị tầng diện tích so một tầng tiểu gấp đôi. Một giờ sau, đường mạch cùng Lý Diệu đã đem phòng nội mèo kiểm tra xong. Kế tiếp chính là càng nhiều dấu ở bí ẩn trong một góc mèo. Đường mạch đánh xuống tay đèn pin đi ở hành lang, bỗng nhiên hắn bước chân dừng lại, tay phải về phía trước, vói vào một con cao cổ bình hoa, chỉ nghe một đạo bén nhọn tiếng kêu, một con nho nhỏ mèo đen bị đường mạch vớt ở trong tay. Này chỉ mèo bị nhân loại bắt lấy, sợ hãi đến không ngừng kêu to, chói tai thanh âm ở lâu đài quanh quẩn. Kiểm tra quá mèo trên người dấu vết sau, đường mạch đem nó thả chạy, tiếp tục về phía trước. Lý Diệu nhìn thanh niên cao gầy bóng dáng, qua sau một lúc lâu, vẫn là nhịn không được nói. Ngoặc kép, ta cho rằng, ngươi sẽ cùng Phó Văn đoạt một đội, không phải cùng ta, bằng vào nữ nhân nhạy bén giác quan thứ sáu. Lý Diệu nhận thấy được đường mạch làm như vậy tựa hồ có khác dụng ý. Nàng cảnh giác mà nhìn đối phương, nói, là đã xảy ra cái gì vấn đề sao? Đường mạch bước chân dừng lại, quay đầu xem nàng, nhìn đến Lý Diệu đề phòng thần sắc, đường mạch nhướng mày, ngươi cho rằng ta muốn mượn này diệt trừ ngươi. Lý Diệu không có hé răng, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt là đồng đội, nhưng vô luận là phía trước tìm kiếm rừng rậm xuất khẩu, vẫn là phân đội tìm kiếm Schrödinger mèo. Đường mạch cũng chưa yêu cầu cùng Phó Văn Đoạt một tổ. Ngược lại cùng nàng một tổ, Lý Diệu không thể không khả nghi, nàng cũng không cho rằng đường mạch sẽ mượn cơ hội diệt trừ chính mình. Nhưng nàng không thể tưởng được mặt khác nguyên nhân, ngươi cảm thấy Greya thế nào? Lý Diệu đang ở tự hỏi đường mạch dụng ý, nghe vậy, nàng nhất thời không phản ứng lại đây. À, sau một lúc lâu, ngươi nói cái kia hỗn huyết người nước ngoài, hắn giống như có chỗ nào không lớn bình thường, ăn mặc thực cổ quái, nói chuyện cũng rất kỳ quái, luôn nói một ít không thể hiểu được nói, tỉ như cái gì thục nữ. Thân sĩ, Lý Diệu lập tức nghĩ đến, từ từ, ngươi hoài nghi hắn không đúng. Đường mạch nói, thực lực của hắn rất mạnh, Lý Diệu trầm tư một lát. Minh bạch đường mạch ý tứ. Greya thực lực xác thật rất mạnh, phía trước Triệu Hiểu Phỉ từ cương côn thượng té rớt thời điểm. Liền Phó Văn Đoạt cũng chưa đuổi tới cứu người, Greya liền động tác nhanh chóng bò lên trên cột, ôm lấy Triệu Hiểu Phỉ. Một màn này Lý Diệu không có thấy, nhưng là nàng thấy Greya một bàn tay lôi kéo cương côn. Một cái tay khác ôm Triệu Hiểu Phỉ, thập phần thoải mái mà bò mấy chục mét, ở nào đó phương diện. Thực lực của hắn không thể so Victor kém, khả năng còn sẽ càng cường, đường mạch tiếp tục kêu Victor, ba chữ. Chẳng sợ chỉ có hai người, cũng không có bại lộ Phó Văn Đoạt tên. Victor là bộ đội đặc chủng, phi thường am hiểu bò côn, ở Greya đi lên sau, ta cố ý lót sau, quan sát bọn họ hai người bò côn tư thế cùng tốc độ. Victor là dùng kỹ xảo bò lên trên đi. Phi thường nhẹ nhàng, nhưng Greya lại phẳng phất, đường mạch tìm được một cái hình dung, hắn phẳng phất không phải ở bò côn, hắn chỉ là ở đi đường. Đối hắn mà nói, trói buộc chúng ta trọng lực giống như không tồn tại, đương nhiên, này khả năng chỉ là hắn dị năng, đường mạch cùng Lý Diệu đều gặp qua trọng lực phương diện dị năng. Nguyễn Vọng Thư dị năng chính là trọng lực áp chế, Lý Diệu. Cho nên ngươi làm phó, Victor cùng bọn họ một đội, là vì giám thị Greya. Đường Mạch đánh xuống tay đèn pin tiếp tục về phía trước đi. Ngữ khí bình tĩnh, nếu đối phương đột nhiên động thủ, Victor càng có thể chế phục hắn, giết Greya. Phó Văn Đoạt nắm chắc lớn hơn nữa. Lý Diệu hô hấp cứng lại, nàng bỗng nhiên ý thức được đương hắc tháp trò chơi tiến hành đến lúc này. Người chơi chi gian quan hệ trở nên càng thêm yếu ớt. Đặc biệt ở công tháp trong trò chơi, mỗi cái người chơi không nhất định công lược đồng dạng tần số. Công tháp nhiệm vụ cũng có thể bất đồng, đồng dạng ích lợi có thể sử dụng người chơi hợp tác. Bất đồng ích lợi liền có khả năng làm cho người chơi giết hại lẫn nhau. Lý Diệu không hề ra tiếng, không ngừng mà bắt lấy từng con mèo đen. Bọn họ xác định một con mèo không phải Schrodinger Mew sao? Sẽ tại đây chỉ Mew chân sau thượng cắt rớt một nắm mao làm dấu hiệu. Thời gian chậm rãi qua đi. 2 cái giờ sau, mọi người tập kết ở lâu đài một tầng đại sảnh, yên tĩnh trống vắng lâu đài. Ngoài cửa sổ truyền đến sắt thép rừng rậm có quy luật kim loại tiếng đánh. Đường Mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt chiều hắn lắc đầu, ánh mắt nhẹ nhàng mà đảo qua Greya. Đại sảnh trung ương, ăn mặc màu đỏ thẫm lễ phục tóc vàng nam nhân tay phải chống đoàn trượng. Tay trái cổ tay cánh tay ôm một con nho nhỏ mèo đen. Phát hiện Đường Mạch cùng Lý Diệu nhìn chính mình, Greya ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười. Này chỉ tiểu khả ái không biết vì cái gì, vẫn luôn quấn lấy ta, vừa nói. Hắn một bên vươn ra ngón tay. Tiểu Hắc Miêu lập tức mở miệng nhược nhược mà cắn đi lên. Nói là cắn, càng như là liếm, Tiểu Miêu làm nũng mà nheo lại đôi mắt, làm một cái thân sĩ. Ta chưa bao giờ sẽ cự tuyệt bất luận cái gì một cái thục nữ mời. Đặc biệt là một vị như vậy đáng yêu tiểu thục nữ, Triệu Hiểu Phỉ không để ý tới như vậy kỳ quái. Nam nhân, nàng nói ra chính mình này một đội tình huống. Chúng ta đại khái tìm 97 chỉ miêu. Không có tìm được Schrodinger Mew, Lý Diệu. Chúng ta tìm 86 chỉ, Triệu Hiểu Phỉ sắc mặt khó coi lên. 3 cái giờ, bọn họ tổng cộng tìm 183 chỉ miêu. Không có một con là Schrodinger Mew. Vừa rồi ở trong đại sảnh, bọn họ tổng cộng nhìn đến 4-500 chỉ miêu. Ấn cái này tốc độ đi xuống, bọn họ ít nhất còn muốn lại tìm 6 tiếng đồng hồ. Này vẫn là bảo thủ phòng trừng, càng về sau, càng khó tìm được tân miêu, thời gian này sẽ càng thêm dài lâu. Hắc tháp không có cấp nhiệm vụ lần này hạn định thời gian, Triệu Hiểu Phỉ nghiêm túc nói. Nhưng là ta cảm giác, chúng ta không thể tùy tùy tiện tiện mà tìm đi xuống. Phải nắm chặt thời gian tìm được kia chỉ miêu, mọi người đều đồng ý nàng quan điểm mà đi đường. Mạch hé miệng đang chuẩn bị nói chuyện. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, Phó Văn Đoạt, Greya cũng đột nhiên ngẩng đầu. Cùng nhau nhìn chằm chằm hướng ngoài cửa sổ. Giây tiếp theo, chỉ nghe một đạo kỳ quái dồn dập kim loại va chạm thanh từ ngoài cửa sổ vang lên. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau. Hai người nhanh chóng từ lâu đài cửa hông rời đi, tiến vào xinh đẹp hoa viên. Lý Diệu đám người cũng ngay sau đó đuổi kịp. Khi bọn hắn nhìn đến cái kia từ nơi xa lại đây người khi 5 người đồng thời định tại chỗ. Nga, hôm nay ngài ăn nhập cư trái phép khách sao? Nhập cư trái phép khách tâm, đặc biệt hảo nhắm rượu, nhập cư trái phép khách gan. Bạo xào không dầu mỡ, nhập cư trái phép khách đùi. Nhai kính lại hữu lực Nga. Ta tôn kính Schrodinger các hạ, hôm nay ngài ăn nhập cư trái phép khách sao? Không thành điều cổ quái đồng dao từ ngôi cao phương xa từ truyền đến. Một cái ăn mặc lôi thôi gầy lão nhân trong tay cầm một hồ rượu hương tiêu. Một bên đánh rượu khách, một bên hắc hắc cười hướng sắt thép lâu đài đi tới. Hắn thiết giày dùng sức mà nện ở sắt thép ngôi cao trên mặt đất. Phát ra cái loại này cổ quái dồn dập kim loại va chạm thanh. Hắn đong đưa lúc lắc mà đi tới. Vẩn đục trong mắt tất cả đều là tham lam cùng dục vọng. Đương hắn đi vào hoa viên sau, hắn trực tiếp đi đến hoa viên trung ương, từ trong lòng ngực móc ra một con chén bể, Tiếp theo lại từ trong tay áo lấy ra một cái dơ cũ bao ni lông. Một cổ não mà đem bên trong màu đen thể rắn đều đảo tiến trong chén. Trong phút chốc, phân giống nhau xú vị tràn ngập toàn bộ hoa viên. Kia hương vị nồng đậm đến làm người buồn nôn. Phân xú vị cơ hồ ngưng tụ thành thật thể. Trong không khí có thể nhìn đến màu vàng xú hương. Triệu Hiểu Phỉ nôn khan một trận. Rhea nheo lại đôi mắt. Khóe miệng ý cười biến mất. Lý Diệu còn hảo. Địa cầu online trước nàng là bác sĩ. Vẫn là bác sĩ khoa ngoại. Nhìn quen mấy thứ này. Sinh lý tính buồn nôn không chịu khống chế. Đường mạch cũng nhấp khởi môi. Ngón tay chậm rãi siết chặt. Bỗng nhiên, một con ấm áp tay chắn hắn trước mặt. Đường mạch thân thể dừng lại. Kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt buông xuống con mắt. Tay phải gắt gao che lại đường mạch miệng mũi. Đường mạch nhẹ nhàng hít một hơi. Ngửi được một trận nhàn nhạt tranh vị. Tiến công tháp trò chơi trước bọn họ tìm cái phòng ở tắm dừa. Sữa tắm hình như là tranh vị. Không biết sao, đường mạch trong đầu hiện lên những lời này. Cực nóng lòng bàn tay gắt gao che ở đường mạch trên mặt. Làn da thương rán, đường mạch lấy lại tinh thần. Hắn ngón tay giật giật, tay phải nâng lên lại buông. Thế nhưng không có đem Phó Văn Đoạt tay kéo khai. Triệu Hiểu Phỉ cùng Greya đứng ở bọn họ trước người. Nhìn không tới bọn họ động tác, hồi lâu, bị che khuất trên mặt, đường mạch bất động thanh sắc mà nhếch lên khóe môi. Phó Văn Đoạt làm ra khẩu hình, thế nào, đường mạch lắc đầu, còn hảo, theo thời gian trôi đi, tanh tưởi vị càng lúc càng mờ nhạt. 3 phút sau, đại gia đã thói quen này xú vị, Phó Văn Đoạt có điểm tiếc nuối mà đem tay từ đường mạch ngoài miệng lấy ra. Khi ăn mặc rách nát gầy lão nhân đặt mông ngồi dưới đất. Hắn kia chỉ chén bể liền gác ở một bên. Khất cái lão nhân lớn tiếng mà lại lần nữa sướng nổi lên kia đầu nhập cư trái phép khách chi ca. Hắn ở ca lại ăn một lần nhập cư trái phép khách tâm can thịt. Sướng xong hắn cười hắc hắc, cái mũi giật giật, ngửi trong không khí hương vị. Lão nhân không có hảo ý ánh mắt đảo qua Phó Văn Đoạt cùng Lý Diệu. Thét to lên, tinh phẩm Miêu Lương, vương quốc dưới lòng đất hoàng gia chứng thực. Schrodinger các hạ miêu thích nhất ăn mỹ vị Miêu Lương. Có người muốn mua nó sao? Triệu Hiểu Phỉ lớn tiếng nói. Như thế nào mua, như thế nào mua? Nga ta tôn kính Schrodinger các hạ. Trên thế giới này còn có người không biết như thế nào mua này chén Miêu Lương. Gầy lão nhân vẻ mặt khoa trương biểu tình. Bỗng nhiên hắn biểu tình biến đổi. Nghẹn ngào mà cười 2 tiếng, như thế nào mua, dùng nhập cư trái phép khách tới mua, một cái nhập cư trái phép khách giá trị 1 chén Miêu Lương. Đường mạch ánh mắt lạnh lùng, ra tiếng nói, nếu chúng ta không cần nhập cư trái phép khách mua đâu. Không cần nhập cư trái phép khách mua, lão nhân cả giận nói, ngươi cái này không nghĩ trả giá, còn tưởng được đến Miêu Lương vô sỉ nhân loại. Không có nhập cư trái phép khách, 1 chén Miêu Lương đều không có. Ta nói cho các ngươi, 1 chén đều không có. Hiện tại rõ ràng có 2 cái nhập cư trái phép khách ở chỗ này. Các ngươi lại liền 1 cái nhập cư trái phép khách cũng không chịu cho ta. Liền tưởng mua đi ta 1 chén Miêu Lương. Ta nói cho các ngươi, môn đều không có, thế nhưng có 2 cái nhập cư trái phép khách. Triệu Hiểu Phỉ sắc bén ánh mắt xoát một chút đảo qua tới. Nhìn chằm chằm đường mạch 4 người. Đường mạch, không có mặt khác biện pháp sao? Gầy lão nhân từ trên mặt đất bò dậy. Tức giận nói, không có, có, mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Hồng đồng sắc dưới ánh trăng. Cao lớn anh Tuấn Nam nhân tay phải vung. Một phen đen nhánh tam lăng hình vũ khí sắc bén nháy mắt xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn khóe miệng hơi câu, thanh âm trầm thấp tư tính, giết ngươi, này chén Miêu Lương cũng là chúng ta, lão nhân lập tức sửng sốt. Quy tắc trò chơi đệ tam điều, đánh bại bảo hộ Miêu Lương tham lam người dưới lòng đất. Nhưng đạt được Miêu Lương, ngay sau đó, Phó Văn Đoạt cùng đường mạch 1 chân đặng mà, vèo một chút chạy trốn đi ra ngoài. Hết chương.